Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, huyết mạch. Thạch điện bên trong, Tôn Hằng ngồi ngay ngắn ghế đá bên trên, cúi đầu ra hiệu phía dưới quỳ dưới đất Diệp Nhạc tiếp tục. Hắn cũng rất tò mò, Diệp gia huynh muội trên thân hai người rốt cuộc có đồ vật gì, dẫn tới yêu tộc hy vọng. Thậm chí không tiếc tại cái này bắc vực hỗn loạn chi địa. Điều động hai vị người người kêu đánh đan cảnh yêu tu đến đây đuổi bắt bọn hắn. Bởi vì ngàn năm trước chuyện nào đó, giới này yêu tộc bị Đại Càn cùng Tam Đạo Thất Tông liên hợp rào sát. Chỉ phải chạy đến một cái bí cảnh, Diệp Nhạc một mặt đồi phế. Thanh âm cũng là hữu khí vô lực, không có chút nào kích tình. Cái kia bí cảnh liền gọi là Vạn Yêu Cốc. Tôn Hằng gật đầu, hắn cũng từng nghe nói, trước kia mặc dù hai tộc nhân yêu quan hệ không thể nào hòa hợp, nhưng bắc vực yêu tộc còn tính là phổ biến, nhưng hiện tại, lác đác không có mấy, cũng đều là không có truyền thừa. Năm đó, yêu tộc đế hoàng nhất mạch bị thương nặng, cơ hồ tử thương hầu như không còn, còn thừa người lác đác không có mấy. Diệp Nhạc hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, Hạng Đại Thúc nói, Vạn Yêu Cốc có một tẩy long đàm, có thể tẩy rửa hoặc dung luyện huyết mạch, dung luyện, không tệ. Một bên điểu yêu càng là mở miệng, nó thanh âm ngột ngạt, nói, chúng ta có thể mượn dùng tẩy long đàm, đem đồng dạng huyết mạch hội tụ đến cùng một chỗ, để cho nông cạn huyết mạch tái hiện tổ tiên vinh quang. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, nói cách khác, các ngươi kia yêu tộc đế hoàng huyết mạch hiện tại đã thất truyền. Vạn Yêu Cốc có yêu đế huyết mạch, nhưng quá mức mỏng manh, không cách nào tái hiện yêu tộc đế hoàng thần thông. Cái này cùng thất truyền cũng không sai biệt nhiều. Điều yêu thế là hừ hừ một cái, không tại lên tiếng, cộp cộp, Tôn Hằng còn muốn truy vấn. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, lại là biết được Tôn Hằng xuất quan Thạch Vân chạy tới. Tiền bối, nàng đi vào đại điện, quét mắt mấy người, không để ý nơi này tình huống. Thẳng hướng phía Tôn Hằng chắp tay, tiếng nói hơi có vẻ gấp rút, tựa hồ có chuyện quan trọng. Thế nào? Tôn Hằng mở miệng, Hàn Nguyệt tiền bối đến đây bái phỏng. Thạch Vân ngẩng đầu. Sắc mặt có chút khó coi, tiếng nói càng là trầm xuống. Nửa năm qua này tiền bối bế quan, Thượng Chân Tông làm thực sự quá mức. Hàn Nguyệt, Tôn Hằng nhướng mày, hắn mới vừa vặn xuất quan. Thạch Vân có động phủ một bộ phận trưởng khống quyền, biết rõ cũng không kỳ quái. Mà Hàn Nguyệt cũng như vậy vội vã chạy tới, lại có vẻ quá gấp chút. Còn như Thần Tiêu Tông, Thượng Chân Tông mâu thuẫn, từ lúc truyền tống trận mở ra, Tôn Hằng đã không để trong lòng, ngay lập tức hướng Thạch Vân ra hiệu, mời nàng đi bên cạnh điện chờ, ta lát nữa đi qua. Đúng, Thạch Vân chắp tay xác nhận, lần thứ hai mắt nhìn Diệp Nhạc hai người, khom người cáo lui, chúng ta tiếp tục, nhìn xem Thạch Vân rời đi. Tôn Hằng quay đầu nhìn về phía Điểu Yêu. Các ngươi Vạn Yêu Cốc chẳng lẽ liền không có nói thuần huyết mạch pháp môn? Phương pháp này mặc dù hiếm thấy, nhưng Vạn Yêu Cốc bực này thế lực lớn, hẳn là không thể thiếu mới đúng. Tiền bối, vẫn như cũ là Diệp Nhạc mở miệng trả lời câu hỏi. Yêu tộc huyết mạch có chia cao thấp, cao đẳng huyết mạch khó mà thuần hóa, còn như cấp thấp huyết mạch người nào hiếm có. Điều yêu hừ lạnh, như ta bực này du linh thương ưng, tu hành vạn năm cũng bất quá là một phần cao đẳng yêu tộc điểm xuất phát. Mà lại, thuần hóa huyết mạch thủ đoạn nào có nói dễ dàng như vậy? Càng đổi càng mạnh càng là vọng tưởng. Tôn Hằng ý niệm chuyển động, dừng một chút mới gật đầu tỉnh ngộ lại, lấy Tôn Hằng phá mạch đan làm thí dụ, cường hóa huyết mạch có thể chưa chắc là càng ngày càng mạnh. Biến yếu có thể càng lớn, nhất là cường lực yêu tộc, không cẩn thận đem chính mình nhỏ yếu huyết mạch hiển hóa ra ngoài. Càng là tai nạn, liền xem như vạn thú ngưng huyết đan, cũng không thể cam đoan cường hóa nhất định là ưu tú nhất huyết mạch. Cái này có một cái tỷ lệ vấn đề. Như Tôn Hằng như vậy, có thể chuẩn xác nắm chặt trong cơ thể mình huyết mạch. Căn bản chính là dị số, yêu tộc đế hoàng huyết mạch, cấm chỉ cùng dị loại kết hợp để cho huyết mạch phân tán. Nhưng mỗi một thời đại vẫn như cũ không thể từng cái kế thừa yêu đế truyền thừa. Diệp Nhạc ở một bên tiếp lời, ngữ khí càng là bi thương. Vì vậy mà vào lúc này liền cần tẩy long đàm, tại đồng tộc ở giữa, chọn một cường giả, dùng huynh đệ huyết mạch bổ túc. Còn như những huynh đệ kia hạ tràng, xem Diệp Nhạc biểu lộ liền biết. A, Tôn Hằng lắc đầu, yêu, chính là yêu. Điều yêu cười nhạo, người cũng tốt không được đi đâu. Các người vì mạnh lên, giết người đoạt bảo, phụ tử tương tàn sự tình chẳng lẽ còn thiếu đi. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, mà là tiếp tục nhẹ chụp lan can. Lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói cách khác, Diệp Nhạc trên người ngươi, có yêu tộc đế hoàng huyết mạch, nhưng một mực chưa hề hiển lộ. Diệp Nhạc một mặt không có chút nào sinh cơ gật đầu. Năm đó mẹ ta cũng là bởi vì không muốn dấn thân vào tẩy long đàm. Vì vậy mà theo vạn yêu cốc trốn thoát, phía sau lại vì bảo hộ chúng ta. Tại Bắc vực trốn đông trốn tây, nói cách khác, bọn chúng bắt Diệp Nhạc trở về, chính là thuần hóa huyết mạch duy nhất một lần công cụ. Khó trách đối với có yêu đế huyết mạch người cũng không chút khách khí. Tôn Hằng nhìn về phía điểu yêu, hỏi, yêu đế huyết mạch, đối với yêu tộc rất trọng yếu. Lần này, điểu yêu càng là hiếm thấy trở về nói, chỉ có yêu đế huyết mạch mới có thể thống lĩnh vạn yêu. Những năm này, vạn yêu cốc rắn mất đầu, một mực nội loạn không ngừng, cũng là bởi vì không có yêu đế huyết mạch. Dạng này, Tôn Hằng híp mắt, lập tức từng chữ nói ra mở miệng. Vậy ngươi cũng biết, một cái tên là thiên yêu hóa sinh thuật công pháp. Điều yêu ngẩng đầu, một mặt mê mang, thiên yêu chính là yêu tộc thánh giả biệt xưng, chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá môn công pháp này lại chưa nghe qua. Yêu đế là huyết mạch, mà lại tại điều yêu trong miệng, tựa hồ cũng chỉ là giới này vạn yêu cốc yêu đế. Khóa trước yêu đế bất quá là nguyên thần, mà yêu thánh lại là chư thiên vạn giới. Tất cả yêu tộc đều muốn tôn sùng chí cường giả, là siêu việt luân hồi, bất hủ bất diệt tồn tại. Cả hai không thể so sánh nổi. Chưa từng nghe qua, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía trên sơn nham, ánh mắt biến tĩnh mịch. Người cái này điều yêu, có thể có tính danh. Điều yêu không có lên tiếng, ngược lại là Diệp Nhạc vội vã trả lời. Hạng đại thúc tên là Hạng Cánh, là cái tốt, tốt. Đợi Tôn Hằng đi vào bên cạnh điện, Hàn Nguyệt đã là tại chỗ này chờ đợi. Vị này cung trang mỹ nhân vẫn như cũ đoan trang tú mỹ, ngũ thải mờ mịt hoa y càng là sấn thác nàng siêu phàm thoát tục. Nhất cử nhất động đều lộ ra cỗ ung dung hoa quý. Tôn đạo hữu, bế quan nửa năm xem ra thu hoạch tương đối khá a. Nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này Tôn Hằng trên thân khí tức vững chắc ngưng nhiên, đã không phải mới vào kim đan có thể so sánh. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho là Tôn Hằng đã triệt để đi vào kim đan sơ kỳ, chỉ bất quá cho rằng quần dưỡng có thành tựu mà thôi. May mắn mà có đạo hữu ly hợp kim đan, Tôn Hằng cũng là khách khí chắp tay, mời ngồi, lần này bế quan vội vàng, còn xin thông cảm nhiều hơn. Đạo hữu khách khí, Hàn Nguyệt khoát tay, sau đó lại là nhẹ nhàng thở dài. Ta cũng biết rõ đạo hữu vừa vặn xuất quan, không nên vội vàng bái phòng, nhưng gần nhất ngoại giới lại có biến động, đạo hữu còn là có chỗ chuẩn bị cho thỏa đáng. Ô, Tôn Hằng ánh mắt nhất động. Chuyện gì? Ai? Hàn Nguyệt đưa tay xoa nhẹ lông mày. Nói, Vạn Yêu Cốc cùng Kim Đình liên thủ. Chúng ta bên này thế lực liên tục bại lui. Bạch Tiền Bối bản thân bị trọng thương. Nâng ra nam rời, tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,